Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thường Lệ vẫn đi ra đỉa tôm, bà Huệ thì hôm nay có việc nên chiều mới đến được. Ly ở nhà, cô vẫn không ngừng lo lắng về chuyện của Minh, và cái sự lo lắng đó là không có thừa. Khi Minh tiếp tục xuất hiện, lần này thì không có còn dịu dàng như lần trước, Minh hầm hầm nhìn cô rồi nói. Sao? Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Ly thử người ra, nhưng rồi cô hít một hơi thật sâu rồi nói. Có thật là nếu tôi đi với anh, thì anh sẽ không tiết lộ bí mật này cho anh Thành biết hay không? Minh cười khàng khàng. tất nhiên rồi. Anh đâu có điên mà nói rằng cái thai trong bụng em là của anh chứ. Còn nếu em không đi với anh thì sao? Minh trừng mắt. Sao? Tính nói cái gì? Em định tính dở trò gì hay sao? Ly không nói không rằng, vớ ngay con dao bên cạnh rồi chĩa thẳng về phía của Minh. Anh cút đi. Cút đi cho tôi. Mày. Minh trợn tròn mắt, trừng trừng nhìn Ly. Lúc này ở ngoài đường có mấy người hàng xóm hay tin đã liền chạy qua. Thấy động, Minh đã liền lùi ngay đi lập tức. Gã đi rồi, Ly mới òa lên khóc nức nở. Mấy người hàng xóm không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng họ cũng chỉ biết an ủi cô mà thôi. Lát sau khi đã bình tĩnh lại, Ly cảm ơn mọi người rồi đóng cửa ở yên trong nhà. Cô tiếp tục suy nghĩ. Đến trưa, Ly quyết định sẽ nói hết tất cả, nói hết những chuyện mà cô đã làm cho Thành nghe. Lúc ấy, Thành có tha thứ hay không, có đuổi cô đi hay không, thì cô cũng đành chịu. Nhưng rồi cái dự định của Ly ấy mãi mãi không bao giờ có thể thành hiện thực. Bởi chiều ngày hôm đó, cô nghe người ta thông báo một cái tin dữ, một cái tin mà nghe qua như sét đánh ngang tai. Thành đã mất. Anh đã bị một chiếc xe đi ngược chiều tông phải rồi ngã xuống mương, chấn thương sọ não, mất trên đường đưa đi bệnh viện. Còn người gây ra tai nạn kia thì cũng đã bỏ trốn. Khỏi phải nói, nghe xong tin đó thì Ly cũng đã ngất lịm đi. Cũng may lúc ấy có bà Huệ ở bên cạnh đỡ cô. Tang lễ của Thành đã được diễn ra một cách chóng vánh. Bạn bè, hàng xóm đến viếng anh đông lắm. Ai nấy cũng tỏ ra tiếc thương cho cái số phận đầy nghiệt ngã của anh. Ly thì vẫn ngất lên ngất xuống. Bà Huệ cùng chồng của mình thì đứng ra tổ chức tang lễ cho anh. Sau khi chôn cất cho chồng xong, căn nhà của Ly lúc nào cũng đóng im lìm. Bà Huệ bảo cô ở nhà để bà tiện chăm sóc cho cả hai mẹ con. Nhưng Ly thì nhất định không chịu. Cô muốn ở đây để lo hương khói cho Thành. Thấy thế nên bà Huệ đã không còn cách nào khác. Bà nói với ông Tư để chuyển hẳn sang đây chăm lo cho Ly. Và tất nhiên là ông Tư cũng đã đồng ý ngay tắp lự. Đêm nay đã là đêm thứ ba sau tang lễ của Thành. Ly vẫn như thường lệ cứ ngồi thừ người trước ban thờ của chồng. Bà Huệ thì năn nỉ mãi, nhưng cô vẫn không chịu ăn uống, ngủ nghỉ gì cả. Mày phải lo ăn uống rồi ngủ đi chứ. Mày không thương mày, nhưng mày phải thương cho đứa bé ở trong bụng mày nữa chứ. Câu nói của bà Huệ đã vô tình làm cho Ly đau như xé ruột gan của mình vậy. Bởi hơn lúc nào hết, cô lại cảm thấy căm ghét đứa con ở trong bụng. Lúc này đây, Ly chỉ ước rằng nó không được tồn tại. Ngồi thêm được một lúc thì có lẽ là sức lực của Ly cũng đắc cạn. Cô thấy hai mắt của mình dường như không thể nào mở ra được nữa. Bà Huệ lúc này cũng đã đi ngủ rồi. Ly liền kéo chiếc ghế dựa lại rồi ngồi xuống, vừa ngả lưng ra sau. Ly nhanh chóng thiếp đi. Cô đã chìm vào trong giấc mơ. Và trong giấc mơ ấy, cô thấy Thành. Anh đã hiện về đứng ngay bên cạnh song cửa sổ rồi nhìn vào bên trong. Gương mặt của Thành lúc này đầy máu. Cặp mắt của anh đượm buồn. Và hình như là Thành đang khóc. Ly muốn đứng dậy chạy ào đến bên chồng. Nhưng không được. Thân người của cô như đã bị dính chặt dưới ghế vậy. Nhưng rồi gương mặt của Thành trở nên méo mó đi. Anh mở miệng nói bằng cái giọng ồm ồm vang vọng. Tại sao? Tại sao em lại lừa dối anh? Ly lúc này như á khẩu. Cô chỉ ú ớ mà thôi. Cái cổ họng của cô không chỉ ứ nghẹn lại mà còn đau nhức đến cực độ. Nước mắt của Ly đã tràn đầy ở trên khuôn mặt. Máu trên mặt của Thành cũng đã ròng ròng tuôn chảy. Ly bật dậy, nhận ra đây chỉ là giấc mơ mà thôi. Và rồi cô đã òa lên khóc nức nở. Tiếng khóc to đến nỗi làm bà Huệ thức dậy rồi vội vàng chạy ra. Ly, mày làm sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net